Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, quỷ dị năng lượng. Phệ cốt xâm lâm bên trong ẩn nồng đậm không thuộc tính thiên linh khí. Lộ Thần một bên gấp rút lên đường, một bên vận chuyển thần kiếm dưỡng khí quyết thổ nạp luyện hóa thiên linh khí. Về phần tại tông môn thi đấu bên trên, tự thân sở thụ thương thế, bởi vì chính mình luyện thành băng cơ chi thân, thân thể thương thế đã giữa bất chi bất giác tự lành rớt. Nửa ngày, hắn vẫn như cũ không tìm được một chỗ linh khí đoàn. Nhưng theo tu luyện tiến hành, hắn cảm thấy chỗ dị thường, cùng hắn lần thứ nhất tiến vào phệ cốt xâm lâm thời so sánh. Giờ phút này phệ cốt xâm lâm thiên linh khí bên trong tựa hồ nhiều một loại quỷ dị năng lượng. Thức hải chi lực, Lộ Thần tâm thần khẽ nhúc nhích. Thức hải còn như mi trong lòng một vòng trăng sáng. Thức hải chi lực làm theo như nguyệt ánh sáng trong khoảnh khắc bao phủ xuống. Nội thị thân thể, hắn là tiên thiên kim thuộc tính linh căn. Chân khí bày biện ra nhạt kim sắc trạch. Mà thần kiếm toái phiên mũi kiếm ở vào khí hải toàn qua trung ương. Tiêu tán ra thanh sắc quang huy. Thanh sắc quang huy cùng nhạt kim sắc trạch xen lẫn. Khiến cho hắn khí hải đồng dạng thời điểm đều bày biện ra một loại mỹ lệ thanh kim sắc mặt. Mà giờ khắc này, thanh kim sắc trong khí hải. Theo hắn luyện hóa thiên linh khí mà lẫn vào tiến đến một chút quỷ dị năng lượng bắt đầu tự phát. Ngưng tụ báo đoàn, vừa qua một lát, thanh kim màu sắc trong khí hải đã ngưng tụ xuất quyền nhức đầu một đoàn màu xám trắng quỷ dị năng. Lượng, sở dĩ một lúc bắt đầu không có phát giác, là do ở lẫn vào thiên linh khí bên trong loại này quỷ dị năng lượng cực lưa thưa hơi. Mà theo hắn không ngừng tu luyện, khí hải một khắc không thôi thổ nạp thiên linh khí, trong khí hải trừ chân khí tăng trưởng bên ngoài. Loại này quỷ dị năng lượng cũng tại một chút xíu tăng trưởng. Biến hóa bởi vậy nổi bật ra đến. Đây là một đoàn màu xám trắng quỷ dị năng lượng tựa như là tại hắn trong khí hải sinh sôi một khỏa. U ác thính, theo quỷ dị năng lượng không ngừng trưởng thành, Lộ Thần cảm thấy thân thể cực không thoải mái. Phát giác được điểm này, Lộ Thần lập tức có tâm muốn ngăn cản trong khí hải quỷ dị năng lượng đoàn trưởng thành. Nhưng màu xám trắng quỷ dị năng lượng mặc dù đã bị luyện hóa vào trong khí hải, lại căn bản không nhận chính mình khống chế, mà hắn ý đồ ngăn cản xám trắng quỷ dị năng lượng đoàn hành vi. Ngược lại trở nên gay gắt quỷ dị năng lượng, khiến cho nó tại khí hải bên trong lấy càng nhanh chóng tốc độ tụ tập. Đối kháng Lộ Thần cử động, giây lát, trong khí hải quỷ dị năng lượng hoàn toàn tụ tập. Ước chừng 3 cái nắm đấm lớn, tại quỷ dị năng lượng hoàn toàn ngưng tụ một sát, Lộ Thần mày nhăn lại, rõ ràng cảm giác được chính mình khí huyết trôi qua tốc độ chợt tăng tốc chút. Dưới tình huống bình thường, bất luận cái gì sinh linh khí huyết đều là hội theo thời gian trôi qua mà chậm rãi suy sụp. Cổ nhân nói, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, một ngày 3 bữa cơm. Cũng là đi qua nghỉ ngơi cùng thực vật đến bổ sung tự thân suy sụp khí huyết. Coi như đi qua tu luyện, từ người bình thường trở thành một người võ tu sĩ, thể nội khí máu chảy trôi qua cũng một dạng như thế. Nhưng giờ phút này, hắn thể nội khí máu chảy trôi qua tốc độ rõ ràng không quá bình thường. Mặc dù khí huyết trôi qua tốc độ chỉ so với lúc bình thường mau. Nhưng giọt nước cũng có thể mặc thạch, nếu như tùy ý đây là đoàn quỷ dị năng lượng dừng lại tại khí hải bên trong. Chính mình thế tất yếu nhận liên lụy, nhất định phải nhanh chóng đem theo chính mình trong khí hải loại bỏ ra ngoài. Nghĩ đến đây là, phệ cốt xâm lâm bên trong, một cái đang chạy như bay chạy vội áo trắng thiếu niên bỗng nhiên ngừng thế sông. Từ cực động trong nháy mắt biến thành cực tĩnh. Hắn lân cận tìm kiếm một chỗ ẩn nấp tràng sở, thân hình chui vào bên trong, thu liễm lại hơi thở, lần nữa tiềm tàng xuống tới, nửa cái đã lâu thần, thoáng một cái đã qua, Tiềm tàng chỗ, thiếu niên trao mày, theo tiềm tàng xuống tới về sau. Hắn lập tức liền ngọc thủ loại bỏ quỷ dị năng lượng. Nhưng sự tình tiến triển lại là ra dự kiến. Một bắt đầu, lộ thần chỉ cho là đây là quỷ dị năng lượng là tự thân chân khí bên trong một đoàn tạp chất. Nhưng mà tránh thức động thủ về sau, hắn phát hiện, quỷ dị năng lượng căn bản khó mà loại bỏ. Chân khí cùng thức hải chi lực đều là vô pháp dung chuyển trong khí hải quỷ dị năng lượng mảy may. Về phần long khí, hắn mặc dù có lòng nếm thử một phen, nhưng bởi vì quỷ dị năng lượng ở vào tự thân trong khí hải, mà long khí cùng chân khí bản thân là hoàn toàn khác biệt hai loại năng lượng. Thôi động long khí tiến vào khí hải không những không vô pháp loại bỏ quỷ dị năng lượng, ngược lại sẽ còn dẫn đến tự thân khí hải hỗn loạn rớt. Trừ thi triển các loại thủ đoạn vô pháp dung chuyển quỷ dị năng lượng bên ngoài, hắn còn phát hiện tự thân khí huyết cũng không phải là vô duyên vô cớ trôi qua, mà chính là bị trong khí hải đây là một đoàn quỷ dị năng lượng hấp thu rớt. Mặc dù hắn đã đình chỉ tiếp tục vận công luyện hóa thiên linh khí, sẽ không lại theo ngoại giới thiên linh khí bên trong thu hoạch càng nhiều quỷ dị năng lượng, nhưng trong khí hải đây là đoàn quỷ dị năng lượng nhưng như cũ đang thong thả trưởng thành nó đi. Qua hấp thu tự thân khí huyết mà trưởng thành, nửa cái đã lâu thần, tự thân trong khí hải quỷ dị năng lượng đã từ nguyên lai ba cái nắm đấm lớn, dài đến hiện nay bốn cái nắm đấm lớn, quỷ dị năng lượng trưởng thành, hấp thu lộ thần khí huyết tốc độ cũng rõ ràng tăng tốc chút. Lộ thần đã luyện thành băng cơ chi thân, mặc dù không dám nói rằng là cùng cảnh giới bên trong đệ nhất nhân, nhưng hắn thể nội khí máu mức độ đậm đặc, tại cùng cảnh giới bên trong tuyệt đối là xếp tại hàng đầu. Chỉ là dựa theo quỷ dị năng lượng trước mắt hấp thu khí huyết tăng trưởng tốc độ đến suy đoán, hắn một thân nồng đậm khí huyết chỉ sợ khiêng không đến thứ bảy thiên. Mà đây là bảo thủ suy đoán. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, càng về sau quỷ dị năng lượng hấp thu tự thân khí huyết tốc độ hội càng mạnh lên thay đổi nhanh. Một đoàn nhỏ quỷ dị năng lượng liền làm lộ thần cảm thấy cực không thoải mái. Theo quỷ dị năng lượng tiếp tục trưởng thành, hậu quả tuyệt đối sẽ không quá mỹ diệu. Nếu là không nghĩ biện pháp loại bỏ, đây là một đoàn quỷ dị năng lượng, cuối cùng sẽ đem hắn khí huyết hấp thu đến giọt nước không gì, đem hắn biến thành một cỗ thây khô. Thức hải chi lực, chân khí cùng long khí đều là không làm gì được quỷ dị năng lượng. Hắn mặc dù chi sự hình dáng khẩn trương không thể lạc quan, nhưng lại không có thất kinh. Cũng tại nguy cấp thời khắc, hắn ý thức được chính mình trừ thực lực bên ngoài, còn có khác một chút hắn khiếm khuyết. Thí dụ như giờ phút này, chính mình cũng là nhận kiến thức vây khốn. Nếu như có thể biết rõ quỷ dị năng lượng đến tột cùng là vật gì, lại có gì chỗ thần kỳ, chính mình liền sẽ không hoàn toàn ở vào bị động cục diện. Vừa nếm thử một lát, đối với tự thân trong khí hải quỷ dị năng lượng, lộ thần vẫn như cũ không có đầu mối. Hơi chút trầm ngâm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Lần đầu tiên tới phệ cốt xâm lâm lúc, giống như mình vận công thổ nạp luyện hóa phệ cốt xâm lâm bên trong nồng đậm thiên linh khí tiến hành tu luyện, nhưng lúc đó chính mình trong khí hải tịnh không có hình thành loại này quỷ dị năng lượng đoàn. Mà lần này, xích hỏa sơn mạch phát sinh biến đổi lớn, mây đen toàn qua cùng vết nứt không gian liên thông đến phệ cốt xâm lâm. Nói cách khác, phệ cốt xâm lâm phải chăng cũng đồng dạng phát sinh biến đổi lớn. Linh khí bên trong thêm ra loại này quỷ dị năng lượng có lẽ liền có phệ cốt xâm lâm thiên biến đổi lớn có quan hệ, mà cùng nhau đi tới. Phệ cốt xâm lâm thiên linh khí bên trong đều có loại này quỷ dị năng lượng tồn tại. Phệ cốt xâm lâm thiên linh khí tựa hồ đã hoàn toàn bị loại này năng lượng ô uế rớt. Vừa nghĩ đến đây, lộ thần trong lòng có chút phiền muộn. Nếu như thật sự là như thế, cho dù hắn thân ở phệ cốt xâm lâm bên trong cũng không cách nào tiếp tục đi qua điên cuồng thổ nạp. luyện hóa thiên linh khí mà tu luyện. Trầm tư một lát, trong lòng của hắn có lập kế hoạch, bắt sống một chút yêu thú, có lẽ liền có thể nghiệm chứng ý nghĩ của mình, sau đó lại đem nướng ăn hết, bổ sung bởi vì quỷ dị năng lượng hấp thu mà đánh mất khí huyết. Đợi đến tìm tới giải quyết xử lý pháp chi về sau, lại đem loại này quỷ dị năng lượng theo chính mình trong khí hải loại bỏ rớt. Mà đối yêu thú mà nói, chúng nó cường hãn nhất vũ khí cũng là chính mình thân thể. Mỗi một đầu yêu thú thân thể bên trong ẩn khí huyết đều so với cùng cảnh giới võ tu sĩ ẩn khí huyết càng thêm nồng đậm dồi dào. Cũng bởi vậy, những không có đó đặc thù mục đích yêu thú huyết nhục bình thường đều sẽ bị luyện chế thành huyết đan, cung ứng cho võ tu sĩ nhóm chi tiêu hàng ngày. Rời đi tiềm tàng chỗ, Lộ Thần bắt đầu tìm kiếm yêu thú tung tích. Trước đó, hắn mặc dù tại Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong ghé qua, nhưng vì không tiết ngoại sinh nhánh, đều là thu liễm tự thân khí tức, tận lực tránh đi có yêu thú hoạt động tung tích khu vực. Bởi vậy một đường mà đến, không có cùng bất luận cái gì một đầu yêu thú phát sinh va chạm. Hiện tại làm theo cần tìm kiếm một đầu yêu thú. Hắn nghĩ một hồi, quay đầu đi về, hắn nhớ kỹ trở về 4-5 dặm đường đi bên trên liền có một chỗ rõ ràng yêu thú hoạt động tung tích. Từ nơi đó bắt đầu tìm kiếm, so với mục đích trước 4 chỗ tìm lung tung có quan hệ tốt bên trên rất nhiều. Rất nhanh, hắn liền đến trước đó đi ngang qua vừa tận lực tránh đi một chỗ địa phương. Bốn phía trạc cây bẻ gãy, bên trên là một bãi hiện lên bắn tung tóe hình dáng vết máu. Máu tươi sớm đã khô cạn bầy biện ra hắc sắc hạt. Vết máu bên trong trừ có đoạn rơi vào rớt trạc cây cùng lá cây bên ngoài, còn có đồng hoàng sắc lông tóc cùng vỡ vụn nội tạng. Thịt nát, cốt cạn bã, trước mắt xem như một chỗ yêu thú săn bắt cùng ăn hướng. Lộ Thần coi đây là nguyên điểm, tại bốn phía cẩn thận tìm kiếm. Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong yêu thú bình thường đều sẽ không tùy ý chạy, chúng nó đều có được chính mình dẫn, bình thường cũng chỉ lại ở chính mình dẫn bên trong bắt được con mồi. Phát hiện một chỗ yêu thú săn bắt cùng ăn hướng, liền ý vị chính mình đã xâm nhập một cái yêu thú dẫn, đồng thời cũng ý vị một đầu yêu thú đã cách chính mình không xa. Giây lát, hắn ngay tại một cây cành khô bên trên tìm tới đồng dạng một tích huyết dấu vết. Cái này chưa từng che mặt yêu thú tại ăn no nê một hồi về sau, tựa hồ rất là vừa lòng thỏa ý, không có lau rớt khóe miệng vết máu, mặc cho chúng nó nhỏ giọt xuống, lưu lại rất nhiều dấu vết. Đương nhiên tại chính mình dẫn bên trong, yêu thú hoàn toàn có thể làm càn như thế. Truy một lát, bốn phía chỉ có vết máu, mà không có để lại bất luận cái gì dấu chân. Lộ Thần trong lòng ý thức được, chính mình tìm tới có thể là một đầu phi cầm loại yêu thú. Hắn dùng cả tay chân, xuôi theo mấy cây liên tiếp, cất cao trạc cây nhảy vọt mấy lần. Nhảy đến ngọn cây bên trên, ánh mắt tại xanh biếc trên lá cây tìm kiếm. So sánh trên lá cây quả nhiên có càng nhiều khô cạn vết máu. Quả thật là phi cầm loại yêu thú. Chỉ có phi cầm loại yêu thú phi hành rời đi lúc mới có thể không lưu lại dấu chân, mà chỉ để lại vết máu. Còn trên mặt vết máu, tất nhiên là rơi xuống huyết tích vừa lúc xuyên qua lá cây khe hở, rơi vào tiến lên Lộ Thần nhíu mày. Phi cầm loại yêu thú bình thường muốn so chỉ có thể ở trên mặt chạy vội yêu thú càng khó đối phó một chút. Bất quá một phen ghé qua xuống tới, hắn đã xác định chính mình giờ phút này vị trí hướng là Phệ Cốt Xâm Lâm vành đai an toàn. Vành đai an toàn là Phệ Cốt Xâm Lâm tầng ngoài cùng một vòng, đã sớm bị đếm không hết võ tu sĩ nhóm quét sạch. Vành đai an toàn bên trong đã không có cường đại yêu thú, cũng không có giá trị khách quan dược tài cùng tài liệu, cùng thần bí hướng cùng kỳ dị lục thực, hoặc do chính là một đầu phi cầm loại yêu thú, mới có thể tại phệ cốt xâm lâm vành đai an toàn bên trong tồn tại đến nay. Đánh giá một phen, hắn xuôi theo vết máu, tăng tốc hướng phía trước đuổi theo, truy một chén trà nhỏ công phu, vết máu dần dần biến mất. Cũng may lộ thần đi qua vết máu đã tìm tới đại thể phương hướng. Ước chừng qua hai cái đã lâu thần, hắn đi vào một chỗ khoáng đạt hướng. Trước mặt là một chỗ to lớn linh khí đoàn, ẩn nồng đậm linh khí đoàn bên trong có cao một trượng mơ hồ thân ảnh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.